Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 327, chương 327, 124 cái người hộ đảo. 8 càng, đúng vậy, chính là yêu tôn chi hồn, đồng thời còn không có đẳng cấp hạn chế. Nói cách khác, chỉ cần là yêu tôn chi hồn, Tô Ly đều có thể đem hấp thu, dùng để cô đọng bổn nguyên dấu ấn. Lúc đó biết tin tức này, mặc dù là Tô Ly đều rung động một cái. Hắn tấn cấp vương giả liền cần yêu tôn chi hồn. Cái kia tấn cấp hoàng giả, chẳng phải là cần đại đế. Tấn cấp chí tôn đâu? Tấn cấp đại đế đâu? Có nhiều cường giả như vậy cho hắn giết sao? Bất quá, vũ hồn phản hồi này đạo tin tức, thật ra khiến Tô Ly đối với chí tôn phía sau tu luyện có chút suy đoán. Hắn cảm thấy, tấn cấp chí tôn sau đó, có thể không có 1 đến 9 tinh, cùng với tiền trung hậu kỳ khác biệt, hay hoặc là nói, chí tôn phía sau thực lực sai biệt, không thể nhìn cảnh giới. Tô Ly nghĩ không sai, một ngày tấn cấp chí tôn, muốn tăng lên thì không phải là tu vi, mà là trung tâm nội bộ thế giới ổn định tính, đa dạng tính, cường độ, phạm vi, những thứ này, trung tâm nội bộ thế giới, biết từ mấy thứ này sinh ra thế giới chi lực càng mạnh, như vậy, có khả năng phát huy thực lực cũng liền càng mạnh, kết hợp với bổn nguyên chi lực, mới là chí tôn cấp võ giả phương thức công kích, cho nên, yêu tôn chi hồn, không có cảnh giới kém, đem tu vi để thăng tới kim cương cấp đại viên mãn. Tô Ly thần hồn chi lực tăng cường đến có thể khuếch tán 10 ước mét như thế xa xôi. Năng lượng thiên địa sử dụng phạm vi giống như vậy, điều này làm cho Tô Ly thực lực, trong nháy mắt tăng phúc rất nhiều lần. Hơn nữa hắn ở pháp tắc chi lực phía trên tiến bộ, khiến cho Tô Ly có tự tin, mặc dù là đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 80% tả hữu vương giả, đều không nhất định là đối thủ của hắn. Bởi vì, vương giả cấp võ giả tại vận dụng năng lượng thiên địa phương diện phạm vi, đều tuyệt đối không bằng hắn khổng lồ như vậy. Còn có một cái rất ý tứ sự tình, Tô Ly võ đạo nguyên thần dường như quá mạnh mẽ, cho nên dù cho tu vi đề thăng tới kim cương đại viên mãn, pháp tắc chi lực đã đề thăng tới 40% ở trên, hắn cũng không còn biện pháp nghiền nát võ đạo nguyên thần. Dựa theo võ đạo nguyên thần phản hồi tin tức, Tô Ly cần đem pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đề thăng tới 50% ở trên, mới có thể nát bấy võ đạo nguyên thần, tấn cấp vương giả cấp võ giả. Không có ở phương diện này quan tâm quá nhiều, Tô Ly sinh hoạt rất nhanh lại khôi phục cái loại này bình thản lại khô khan nhạc dạo. Dưới tình huống như vậy, làm tổng cộng 12 năm trôi qua, Tô Ly tìm hiểu 16 chủng pháp tắc chi lực, toàn bộ tăng lên tới 50%, làm pháp tắc chi lực đột phá đến 50% trong nháy mắt đó. Pháp tắc phương diện cực hạn gông xiềng xuất hiện, trong nháy mắt nát bấy, xiềng xích màu đen hóa thành kim sắc ánh sáng nhạt, dung nhập vào Tô Ly thân thể, cùng với các loại vũ hồn bên trong. Cũng chính là cái này thời điểm, Tô Ly chiếm được phản hồi thông tin, hắn tổng cộng có thể sở hữu 24 cái người hộ đạo danh ngạch. Điều này làm cho Tô Ly kinh ngạc một chút, 24 cái người hộ đạo a. Có thể sánh bằng hắn trước đây cho là 4 cái người hộ đạo nhiều hơn nhiều lắm. Nhưng càng thêm khiến cho Tô Ly khiếp sợ vẫn còn ở phía sau. Bởi vì cảm thấy 50% pháp tắc chi lực còn giống như không phải là của mình cực hạn. Cho nên, Tô Ly cũng không có lập tức tấn cấp vương giả, mà là tiếp tục tìm hiểu pháp tắc chi lực. Làm 3 tháng trôi qua, Tô Ly pháp tắc chi lực đề thăng tới 50.1% thời điểm, hắn lại lấy được phản hồi thông tin, hắn có thể sở hữu 25 cái người hộ đạo. Nói cách khác, pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 50% ở trên. Mỗi đề thăng 0.1% là có thể nhiều hơn một cái người hộ đạo danh ngạch. Sự phát hiện này khiến cho Tô Ly nội tâm phấn chấn. Nếu là lúc trước, ở trái đất không có đối mặt ma giới áp lực thời điểm, hắn nhất định sẽ tìm những cái này muốn làm hắn người hộ đạo, nhân loại võ giả. Thu nhất định phí dụng, nhưng bây giờ, hắn người hộ đạo danh ngạch càng nhiều, liền có thể khiến nhân loại ta kế tiếp loạn thế bên trong. Hiện ra càng nhiều hơn cường giả, làm cho nhân loại có thể kéo dài tiếp, nghèo thì chỉ lo thân mình, giàu thì kiêm tể thiên hạ. Tô Ly không muốn biết câu nói này lúc đầu ý là cái gì. Nội tâm hắn ý tưởng là, thái bình thịnh thế, hắn có thể ích kỷ một điểm, vì mình giành chỗ tốt, nhưng loạn thế hàng lâm, hắn hẳn là thu liễm loại này tâm tư. Tổ chim bị phá chẳng lẽ trứng còn nguyên vẹn, nhân loại nếu như diệt tuyệt, hắn chẳng lẽ còn có thể sống một mình. Cho nên, nhân loại càng mạnh, với hắn mà nói, chính là chuyện tốt, cùng lắm thì, khiến cái này người tất cả đều thiếu hắn một cái nhân tình. Đến khi hắn cần thời điểm, lại để cho bọn họ đánh đổi khá nhiều. Ôm ý nghĩ như vậy, Tô Ly lần nữa đắm chìm vào tu luyện bên trong. Lúc này đây bế quan, tuyệt đối là Tô Ly tu luyện trong kiếp sống bế quan một lần dài nhất. Hắn tổng cộng bế quan 58 năm, làm Tô Ly cung điện nội viện lần nữa bị mở ra thời điểm. Tô Ly đem 16 chủng pháp tắc, toàn bộ tìm hiểu đến rồi 60%. Hắn hiện tại, thậm chí không cần tấn cấp vương giả, đều có thể ở hoàng giả phía dưới vô địch. Mà hắn người hộ đạo danh ngạch, cũng tăng trưởng đến rồi một trình độ cực kỳ kinh khủng. 124.000. Bất quá, chí tôn đến đại đế chênh lệch dường như rất lớn, bởi vì hắn có thể hấp thu yêu hồn đẳng cấp, như trước chỉ là yêu tôn chi hồn. Tô Ly không có tiếp tục tham ngộ đi xuống, bởi vì làm hắn pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đạt được 60% thời điểm. Tìm hiểu pháp tắc tốc độ đã chậm đến rồi một cái cực điểm. Hắn phỏng chừng 3 năm xuống tới cũng không đã có thể đề thăng 0.1%, nếu như không có ma giới áp lực ở, hắn có thể còn có thể thử một chút chính mình tại pháp tắc chi lực cảm ngộ độ phía trên chân chính cực hạn là bao nhiêu. Nhưng bây giờ không cần phải vậy, 1/1000 chính là hắn tìm hiểu pháp tắc trong khoảng thời gian này. Ma giới xuất hiện cường giả vô địch đâu? Đỗ Khai Bình Long Cung cung điện. Đỗ Khai Bình đang ở cho Vạn Thánh Khiết người tiểu sư muội này giảng giải thả câu phương diện này quá trình tu luyện. Vạn Thánh Khiết hiện nay đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 8.7%, phòng chừng tiếp qua 3 năm rưỡi là có thể tìm hiểu đến 9% ở trên. Do đó tấn cấp kim cương cấp võ giả, đến lúc đó không cần 5 năm, Vạn Thánh Khiết là có thể đánh lên top 100 bảng. Tần Đông, Lý Thủ Nhất so với Vạn Thánh Khiết kinh khủng hơn. Hai người kia từ lúc 8 năm trước đã đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến rồi 10% ở trên, lên cấp kim cương cấp võ giả. Hiện tại tất cả đều đã tiến nhập trước 20 danh. Bọn họ có hy vọng tại hạ một lần toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả đại tái đến phía trước, tiến nhập top 100 bảng 3 vị trí đầu. Đương nhiên, ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, trên mặt nổi kinh khủng nhất vẫn là Vương Tú Tú. Cái tiểu nha đầu này bây giờ đều đã tiếp cận 90 tuổi, tuy là vẫn là dài một tấm la lị khuôn mặt, nhưng pháp tắc chi lực cảm ngộ độ đã đạt đến 28%, trực tiếp chính là top 100 bảng đệ nhất. Dựa theo Vương Ngũ cho Vương Tú Tú quy định, Vương Tú Tú cần đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 30% về sau mới cho phép nàng tấn cấp vương giả. Lúc này, ông, một tiếng, tiểu hình truyền tống trận quang mang hiện lên. Tô Ly thân ảnh từ trong đó dậm chân đi ra, Đỗ Khai Bình thần hồn hình chiếu cùng Vạn Thánh Khiết vô ý thức ngẩng đầu. Lập tức, liền nghe được Tô Ly thanh âm vang lên. Lão sư, ta dự định tấn cấp vương giả. Đệ 8 càng, rốt cục trước ở 12 điểm phía trước đổi mới hoàn thành. Ngày hôm nay đem một vài tiết định viết, ngày mai sẽ là chân chính đặc sắc kịch tình. Tô Ly tấn cấp vương giả thực lực, mạnh như thế nào, để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ. Cầu khen thưởng, cầu vé tháng, cầu đính duyệt, cầu tự động đặt chống đỡ. Cảm ơn, ba hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?